Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 146, hành tự bí tới tay. Tháng này mình tập trung nguyệt phiếu vào bộ Vĩnh Hằng Thánh Vương, bạn nào có nhớ vào ủng hộ mình. Nhé http://tiuyencv.com/vins-nối-tans-nối-vuong-luân-hồi-hồ. Loại này nghịch thiên đồ vật, nghe đồn rằng có thể nhìn thấu quá khứ của mình cùng tương lai. Thế gian chỉ có một cái luân hồi hồ, truyền thuyết cùng hư vô phiêu miểu, không biết là có hay không tồn tại tiên giới có quan hệ. Không đại đế không thể xem, cái cửu u nói, sau đó liền quả quyết quay người, không có một tia do dự. Ngược lại là Cơ Hoàn Vũ trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn là thôi động thôn thiên ma quán. Vô tận sức cắn nuốt xuất hiện, đem cái kia gâu dịch thấu trong suốt hồ nhỏ lấy đi. Vật này lại có thể chiếu rọi quá khứ tương lai, coi là một kiện vô thượng chí bảo. Giữ lại nó, nói không chừng có một ngày có thể phát huy được tác dụng. Cơ Hoàn Vũ cười giải thích hai câu. Cái cửu u nói, người trong lòng mình có ít liền tốt, bất quá phàm là có liên quan đến thành tiên sự vật, cũng không có thể coi thường. Một nhóm ba người tiếp tục đi tới. 50 mấy tòa núi lớn mặc dù chiếm diện tích cực lớn, nhưng cũng không phải là xa không thể chạm. Cái cửu u đi tại phía trước nhất, xuyên qua một mảnh lại vùng đất tai ương, rốt cuộc đã tới chỗ sâu nhất. Trung tâm cự sơn cao vút trong mây, toàn thân màu đỏ sậm, giống như là bị huyết thủy nhuộm dần qua, thậm chí còn có thể ngửi được một chút mùi máu tanh. Mà ở ngọn núi khác một bên, bọn hắn gặp được một bức vàng óng ánh sách cổ, phong ở trên núi, lưu động huyền bí mật khí cơ, có một cỗ áp lực mênh mông. Đây chính là để bọn hắn lần trước hành động sắp thành lại bại nguyên nhân căn bản. Thật cao nha, chấm ngoặc kép, Tiểu Niếp Niếp ngửa đầu, quan sát tòa này thẳng nhập trong mây mù ngọn núi lớn màu đen. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã tới phụ cận. Vòng quanh to lớn ngọn núi đi lại, cảm nhận được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí cơ. Bị vô thủy đại đế phong ấn đến nay, chỉ ít đã qua 8 vạn năm, vẫn có thể cảm giác được loại kia chí cường sinh cơ. Thật là đáng sợ a. Cái cửu u ung dung thở dài, ngọn núi màu đen có rất nhiều đỏ nhạt vết máu. Cũng không biết bao nhiêu năm đã trôi qua, đến bây giờ còn không có ma diệt. Cục máu lốm đốm, đó là đại thành thánh thể huyết dịch. Lúc tuổi già xảy ra không rõ, vẫn lạc nơi này. Cái cửu u đánh giá phong thần bảng hảo một lúc sau, mới tại Tiểu Niếp Niếp dưới sự chỉ điểm, theo lấy sinh lộ bắt đầu leo núi. Trên đường đi thần cản giết thần, ma cản giết ma, cái gì quỷ dị cùng không rõ đều bị hết thảy bình định. Mặc dù có cái gì có thể so với thánh nhân sinh vật xuất hiện, cũng bị một chỉ điểm sát, hóa thành hư vô. Dạng này ước chừng đi một khắc đồng hồ, bọn hắn liền đi tới trên đỉnh núi. Đây là một mảnh to lớn vách núi, vô cùng rộng lớn, đủ để ở phía trên xây ra một tòa cỡ nhỏ thành trấn tới. Bất quá, nơi này lại là một mảnh đất cằn sỏi đá, không có một ngọn cỏ, toàn thân hiện lên màu đen nhánh, còn có rất nhiều vết máu đỏ sậm. Nơi cá biệt còn có một số vũng nước, đỏ tươi gai mắt, biết bao nhiêu năm tháng lâu dài đã trôi qua. Linh khí mặc dù tan hết, nhưng không biết là nguyên nhân gì. Thánh huyết thủy chung không khô cạn, làm cho người ta chú ý nhất chính là thánh nhai biên giới. Nơi đó có một hơi to lớn thạch quan, vậy mà chừng dài trăm trượng, treo ở trên vách núi treo leo. Trường tồn thế gian gần 20 vạn năm cổ quan, chấm ngoặc kép. Địa đồ chỉ chính là nơi này. Cái cửu u dừng một chút, ánh mắt thâm thúy, xem ra nên chính là ở nơi này trong quan tài. Bất quá, làm cho người cảm giác không rõ chính là, như vậy bên trên cỗ quan tài, có vô số mọc ra từ lông xanh, rất nồng đậm, đem cổ quan đều nhanh che mất. Hơi khẽ dựa gần, liền sẽ khiến người ta cảm thấy ý lạnh đến tận xương tủy. Thạch quan phảng phất là một tòa hầm băng, cơ hồ có thể đem người đông cứng. Cái cửu u nghĩ sâu xa một lát, sau đó một cái tay khoác lên thạch quan phía trên, từ từ đem mở ra. Ầm, trong cổ quan đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ, một cỗ tuyệt thế xâm nhiên sát cơ tràn ra, giống như là có cái gì cổ sinh vật đã thức tỉnh một dạng. Cơ Hoàn Vũ trong mi tâm hư không kính thả ra ánh sáng óng ánh, đem hắn cùng Tiểu Niếp Niếp bao phủ lại, ngăn cách loại này thấu xương sát cơ. Ầm, trên nắp quan tài chấn động, phát ra ánh sáng ngút trời, tách ra mây mù, một mảnh hừng hực, có một bức nói đồ nổi lên. Sắc mặt cái cửu u chấn động, đây là hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất. Trên tay của hắn lưu chuyển chí cường thần lực, từ từ đem chiếc quan tài cổ này mở ra. Theo cổ quan bị không ngừng mở ra, cổ quan kịch chấn, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ muốn đi ra. Phát ra khủng bố khí cơ để ngọn núi đều bắt đầu lay động. Vùng đất này, cùng sở hữu 50 mấy tòa núi lớn cùng tồn tại, giờ phút này tất cả đều đang run rẩy, giống như là xảy ra động đất một dạng. To lớn hòn đá không ngừng lăn xuống, nhất là tòa này núi lớn, nếu không có đại đế trận văn giam cầm, chỉ sợ đã trải qua sụp đổ. Có mạc danh khí cơ đang cuộn trào mãnh liệt. Tại thời khắc này, vô thủy đại đế khắc xuống trận văn hiển hóa ra vô thượng huyền cơ. Bốn phương tám hướng có từng đạo sợi tơ, trong hư không lan tràn, xen lẫn mà tới. Mảnh này đỉnh núi mặc dù không có kiếm đạo văn, nhưng là tiếp dẫn chi địa, đem ngàn vạn tia sợi tất cả đều dẫn hướng cổ quan, đem trói buộc. Sao động rốt cục yên tĩnh trở lại, thạch quan không còn chấn động, tất cả cũng dần dần bình tĩnh lại. Một tiếng nhẹ chá, vùng trời này giống như là muốn sụp đổ. Nắp quan tài bị cái cửu u hoàn toàn mở ra, đặt một bên. Ầm, tuyệt thế âm trầm sát khí xông ra, hắc vụ ngập trời, cuồn cuộn mà lên, triệt để bao phủ kín nơi này. Hư không kính cùng thôn thiên ma quán vọt tới Cơ Hoàn Vũ cùng trước mặt Tiểu Niếp Niếp. Lưu chuyển cực đạo thần uy, ngăn cách ngoại giới, che lại bọn hắn, xoẹt, chấm ngoặc kép, ngàn vạn đạo tế tuyến xen lẫn mà đến. Vô thủy đại đế khắc xuống trận văn làm ra tác dụng. Một mảnh hừng hực màn sáng xuất hiện, đem cổ quan bao phủ. Đồng thời, giữa sườn núi phong thần bảng xông ra một mảnh kim hà. Hạ xuống, định trụ sao động cổ quan. Ngay tại thạch quan được mở ra trong nháy mắt, một bức nói đồ vắt ngang trong hư không, vô cùng rõ ràng, như cửu trọng thiên giáng lâm, để cho người ta phát ra từ thật lòng kính sợ, muốn quỳ rạp trên đất. Hành tự bí, Cơ Hoàn Vũ trong lòng cảm khái, sau đó liền đem toàn bộ tinh lực đầu nhập trong tham ngộ. Đây là một cái cơ duyên to lớn, thậm chí có thể so với đại đế kinh văn. Dùng thời gian ngắn nhất đem quy tắc này bí thuật in dấu in ở trong lòng, sau đó lại bắt đầu lĩnh hội. Chỉ là thô sơ giản lược nghiên cứu phía dưới, Cơ Hoàn Vũ liền trong mơ hồ cảm thấy thời gian trôi qua, có một loại nhảy ra thời gian trường hà cảm giác. Mặc dù chỉ là một loại ảo giác, nhưng là cũng có thể biết thần diệu của nó. Thời gian từng chút trôi qua, mấy người đều không nhúc nhích, yên lặng lĩnh hội, toàn thân toàn ý đầu nhập vào đi vào, không hề nghi ngờ cái cửu u thu hoạch lớn nhất. Rất lâu sau đó, hắn thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, không có quan khán nói đồ, bắt đầu ở trong lòng bản thân diễn hóa. Một đầu kim quang đại đạo dưới chân hắn xuất hiện, chung quanh có thời gian mảnh vỡ vờn quanh, huyền diệu vô cùng. Tiểu Niếp Niếp đã ở tò mò quan sát, cuối cùng nhịn không được khoa tay lên, bước ra bàn chân nhỏ, siêu một tiếng biến mất khỏi chỗ cũ. Cái này khiến hai người đều đánh thức. Nàng ở trên vách quan tài xuất hiện, dọa đến khóc nhè, không giúp nhìn qua phía dưới. Tiểu gia hỏa rất vô tội, trong mắt ngấn đầy nước mắt, nói, ta chỉ là thử một lần mà thôi. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng búng ra trong tay thôn thiên ma quán, bắn ra một tia ô quang, đem tiếp dẫn trở về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.